Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2029, chương 2029, thất bại thảm hại. Ba tòa ủ thành chủ thành thị đại điện bị chiến sĩ các người chơi theo thứ tự mở ra. Theo đại lượng người chơi xông vào trong đại điện, bọn họ hiện tại duy một nhiệm vụ liền là mau chóng phá hủy thành thị bia đá. Nhóm lớn người chơi xông lên đại điện đối diện đài cao, vây quanh cao lớn bia đá triển khai công kích. Độ bền con số tại thạch bia phía trên lít nha lít nhít nhanh chóng bay ra. Thành thị bia đá đại biểu cho một tòa thành thị quyền khống chế. Muốn tấn công chiếm một tòa thành thị, công phá thành lâu chỉ là bước đầu tiên. Nhất định phải xông vào trong phủ thành chủ viện thành thị đại điện, đem tượng trưng cho thành chủ quyền lợi bia đá hoàn toàn phá hủy, hệ thống mới có thể ngầm thừa nhận tòa thành thị này thay đổi chủ nhân. Cái cuối cùng phá hủy bia đá người chơi, hắn đại biểu tông môn, liền trở thành tòa thành thị này tân chủ nhân. Nếu như cái này người chơi không thuộc về bất luận tông môn gì, tòa thành thị này liền đem thuộc về hắn tư nhân tất cả. Nhưng là chiến sĩ các người chơi nhiệm vụ chỉ là tận lực đánh dụng bia đá độ bền. Một kích cuối cùng đương nhiên an bài có người khác. Lưu Lạc Chân Trời đã mang theo thủ hạ các quan chỉ huy tiến vào bên trong một tòa thành thị. Tùy thời chuẩn bị tiếp nhận cai thành quản lý quyền, đưa chúng nó thu về thần tượng môn danh nghĩa, mà lại lần này chiếm lĩnh thành thị. Lý Minh Hạch Tâm đoàn đội cùng Quảng Bá đoàn đội ký kết có hợp đồng quy định, nhất định phải tiến hành thương nghiệp quảng bá, cho nên bốn đại liên minh mặc kệ chiếm lĩnh bất luận cái gì thành thị, đều phải dựa theo thương nghiệp hợp đồng quy định, cho những thứ này mới chiếm lĩnh lĩnh tiến hành mệnh danh. Mỗi một cái mới tên thành thị tên, đều là một cái nhãn hiệu đại sứ hình tượng. Bốn đại liên minh cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được những thứ này thương gia cách xù thù lao. Lý Minh trước kia không hiểu những thứ này, không phải liền là một tòa thành thị tên mà thôi. Thế nhưng là làm hắn nhìn qua hợp đồng về sau, thì bị phía trên giá trên trời tiền thù lao cho triệt để hù đến. Vẻn vẹn chỉ là mấy chữ lãnh địa tên, liên quan đến thù lao số tiền, thế nhưng là đạt tới mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu cách xù tiền tài. Cái này trước kia, hắn nằm mơ đều không dám đi muốn, mà lại thương nghiệp trên hợp đồng thù lao số tiền có khác biệt rất lớn. Những cái kia nhãn hiệu thương gia không chỉ có đối lãnh địa tên vô cùng để ý, mà lại càng để ý những thứ này lãnh địa địa vị. Càng là nhãn hiệu lớn, càng là yêu cầu bốn đại liên minh cho bọn hắn nhãn hiệu mệnh danh lãnh địa nhất định phải phi thường trọng yếu. Đồng dạng lãnh địa thù lao cũng không cao, nhưng là lần này ba tòa cẩm biển thành thị địa vị phi thường trọng yếu, bởi vì bọn họ tất sẽ thành toàn bộ Hoa Hạ khu tương lai khu vực trung tâm. Tất cả người chơi muốn tham dự khu chiến lời nói đều phải theo cái này ba tòa cảng biển thành thị xuất phát. Cho nên cái này ba tòa thành thị lãnh địa mệnh danh không phải một chuyện nhỏ. Nhất định phải thông qua thương nghiệp đoàn đội cùng những cái kia thương gia tiến hành câu thông. Lý Minh biết, lần này cầm xuống ba tòa cảng biển lãnh địa, không chỉ có đối toàn bộ Hoa Hạ khu kế hoạch chiến lược phi thường mấu chốt, mà bốn đại liên minh cũng có thể từ đó kiếm được một khoản không tưởng tượng nổi cách xù thù lao. Trọng yếu nhất là ba tòa cập biển lãnh địa về sau đem thuộc về bốn đại liên minh tất cả. Cái này ba tòa thành thị sắp mang đến lâu dài lợi ích, cũng hoàn toàn vượt qua trước mắt bốn đại liên minh bất luận cái gì lãnh địa ích lợi. Bởi vì cái này ba tòa lãnh địa địa hình đặc thù, đồng thời phụ cận không còn có nó lãnh địa, các người chơi muốn nhanh chóng đi vào bên bờ biển, chỉ có thể thông qua truyền tống phương thức mới có thể tới. Về sau cái này ba tòa thành thị mỗi ngày kiếm lấy truyền tống phí dụng thì đầy đủ dọa người. Ba chi chiến sĩ đội ngũ chính tại công kích thành thị bia đá, Lưu Lạc Chân Trời đã làm tốt tùy thời tiếp nhận thành thị quyền khống chế chuẩn bị. hiện tại chỉ chờ vận chuyển chiến hạm tới. Vận chuyển chiến hạm Trung Vân lại không vẻn vẹn có người chơi, còn có mấy cái thương nghiệp đoàn đội công tác nhân viên. Bọn họ đến nơi đây chính là vì thực hiện thương nghiệp hợp đồng. Chờ đợi offline đồng sự cùng các nhãn hiệu lớn thương nghị kết quả, liền có thể chính thức đạt thành thương nghiệp hợp tác. Ngay tại vừa mới, ba chi chiến sĩ đội ngũ xông vào nội thành, xác định đã đem ba tòa lãnh địa hoàn toàn trưởng khống thời điểm. Trong hiện thực thương nghiệp quảng bá đoàn đội liền nhận được tin tức, đã mở ra cùng các nhãn hiệu lớn thương gia online hội nghị thông qua truyền hình. Đang tiến hành thương nghiệp đàm phán, xác thực nói, trước mắt cũng chỉ các loại offline thương nghiệp hội nghị kết thúc. Xác định đã đạt thành hợp đồng mấy cái nhãn hiệu hợp tác thương. Cái này ba tòa thành thị tên liền đem trực tiếp xác định được. Hiện tại Lý Minh cùng Phó Tử Yên đang đợi thương nghiệp kết quả, sau đó giao cho đang chạy về ba tòa cảng biển thành thị thương nghiệp quảng bá nhân viên, để bọn hắn cùng Lưu Lạc Chân Trời giao thiệp về sau, chính thức xác định ba tòa thành thị mỗi người tên. Bờ biển tranh đoạt chiến đã chuẩn bị kết thúc. Cái này thời điểm tức thời Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh cũng không biết bên kia xảy ra chiến đấu tình huống, nhưng chính mình lãnh địa bia đá bỗng nhiên tao ngộ công kích. Bọn họ tông môn trong kênh nói chuyện lập tức nhảy ra từng hàng cảnh cáo tin tức, để mọi người cùng nhau nhìn ngây người. Tông môn kênh, cảnh cáo, người chơi Thương Khung Lãng Tử, ngài tông môn lãnh địa ngay tại tao ngộ công kích. Liên tiếp cảnh cáo tin tức tại mỗi một cái thương khung liên minh người chơi trước mắt xuất hiện. Hơn nữa là ba tòa thành thị bia đá đồng thời tao ngộ công kích, để tất cả thương khung liên minh người chơi dọa đến hai mặt nhìn nhau. Không thể nào, chúng ta cảng biển lãnh địa làm sao lại bị địch nhân công kích? Đây là cái gì tình huống? Đây chính là tại bờ biển, còn có nhiều như vậy lĩnh bảo hộ, địch nhân là làm sao xông đi vào? Phòng thủ lãnh địa đám gia hỏa đang làm gì? Địch nhân từ chỗ nào đi qua? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chỉnh cái tông môn trong kênh nói chuyện tất cả đều là các người chơi nghi vấn thanh âm. Mà Thương Khung Lãng Tử thì sớm đã ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng một dạng hiếu kỳ địch nhân là như thế nào công kích đến cảng biển lãnh địa. Hắn tính thế nào cũng sẽ không có dạng này sự tình phát sinh. Tranh thủ thời gian phái người bên dưới liên hệ, nhìn xem đến tột cùng phát sinh tình huống gì. Một tên quan chỉ huy phẫn nộ ra lệnh, tuân mệnh, thế nhưng là lão đại, chúng ta bây giờ bị vây quanh, không ai có thể lao ra bên dưới. Một tên phân đoàn trưởng nhận được mệnh lệnh, đầu tiên là sững sờ. Lúc này mới muốn đến bây giờ tình cảnh, hiện tại trong đầm lầy toàn bộ thương khung quân đoàn các người chơi, thậm chí bao gồm ma tôn chủ lực quân đoàn ở bên trong, đã toàn bộ rơi vào đối phương đại lượng người chơi hình thành cự hình vòng vây. Phía sau bọn họ, ám ảnh rừng rậm phương hướng càng là tụ tập lấy đếm không hết địch nhân, tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng. Nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ xông lên khởi xướng tổng tiến công. May mắn hiện tại bọn hắn đi theo tại ma tộc NPC quân đoàn bên người, mới để cho địch nhân không dám tùy tiện tới gần, bằng không bọn hắn sớm đã bị giết sạch. Đúng vậy a, hiện tại không cách nào bên dưới, chỉ có thể tử vong sau mới có thể trở về thành. Thế nhưng là tin tức cũng vô pháp truyền tới. Đáng giận quy tắc, một tên khác quan chỉ huy thở dài nói ra, Lãng Tử quân, đây rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Ngươi không phải nói, chúng ta cảng biển lãnh địa tuyệt đối không có sơ hở nào sao? Một tên quan chỉ huy tức giận chất vấn, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, cảng biển lãnh địa tại thương khung liên minh địa vị là trọng yếu cỡ nào? Dù cho trận doanh chiến đánh không lại lời nói, trưởng lão hội cũng sẽ không bởi vậy tiến hành trừng phạt. Nhưng là ba tòa cảng biển lãnh địa một khi mất đi, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ lần này hoa hạ khu nhiệm vụ đã triệt để thất bại. bọn họ không cách nào tiếp tục khống chế tương lai khu chiến trạng thái. Như thế tới nói, trưởng lão hội tất nhiên giận tím mặt, nghiêm khắc truy cứu bọn họ tất cả mọi người trách nhiệm. Hiện tại còn hỏi cái này hữu dụng không? Đại thế đã mất, Thương Khung Lãng Tử một mực ngốc tại đó, một mặt thất hồn lạc phách. Hắn biết, lần này bọn họ đã hoàn toàn thất bại, thua rối tinh rối mù. Có lẽ cái này thời điểm, trưởng lão hội đã đang thương lượng xử trí như thế nào bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.